Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 492, Hải quân hành động. Đi ngang qua điều tra sau đó, Perona không nhịn được nói, dù ô trên, không nhìn thấy bất kỳ hình bóng, từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, chắc là rời đi. Còn như Don Quixote tự nhiên không có tiếp thu phiền toái công tác. Ở phía trên phát hiện cái này, Perona nói, nàng nổi bồng bềnh giữa không trung, một tay cầm cây dù, một tay kia lại có chút cố hết sức tha duệ một đứa bé. Là đại danh, có người hô, đó là Momosuke, chuẩn xác mà nói là Momosuke di thể, ngực của hắn bị kéo ra vết chảy. Ngâm đỏ xiêm y đã khô cạn, thân thể hắn trắng, không có một chút huyết sắc, chỉ bất quá cùng cái này tàn bạo vết thương bất đồng. Khóe miệng của hắn biên độ câu dẫn ra, tiết lộ ra một nụ cười dâm đãng, là hạnh phúc mùi vị, điều này hiển nhiên cùng tính cách của hắn có quan hệ. Có thể làm cho hắn lộ ra khuôn mặt này, chỉ có xinh đẹp tỉ tỉ. Ở Perona tới gần sau đó, Momosuke lại một lần nữa được xác nhận rồi. Các võ sĩ lần lượt hô, đại danh, có thể trực diện cự tượng mà dừng lại võ sĩ, cơ bản đều là người trung nghĩa. Đối với Momosuke mất đi, bọn họ đều cảm thấy thương cảm. Vĩ đại Elden gia tộc con nối dòng thi thể không lẽ ở chỗ này dừng lại. Hắn ứng với chôn ở Elden gia tộc mộ địa. Có võ sĩ đạo, đề nghị của hắn thắng được rất nhiều võ sĩ chống đỡ. Từ Perona trong tay đưa lại Momosuke, chuẩn xác mà nói là đại danh của bọn hắn. Ở rất nhiều võ sĩ ủng hộ dưới rời đi, Kinemon trên mặt của tiết lộ ra yêu thương cùng không cam lòng. Nếu như thực lực của hắn có thể cường thịnh trở lại chút, hắn có thể sớm hơn mà chú ý tới đại danh Momosuke tiêu thất. Có thể kết cục cũng không giống nhau. Hắn dừng lại ở tại chỗ, cũng không có cùng các võ sĩ thông thường che chở Momosuke thân thể ly khai. Lúc này thần phục Elden gia tộc đã biến mất, nhưng hắn thân làm võ sĩ sứ mệnh cũng còn chưa có kết thúc. Wano còn có vô số người cần hắn thủ hộ. Cái này cũng là Kozuki Elden đại nhân kỳ vọng. Sau đó phải làm sao bây giờ? Kinemon dò hỏi, này tham lam các tướng quân là không phải biết bỏ qua cơ hội này. Lúc trước là có thêm Wano danh chánh ngôn thuận người thừa kế Momosuke tồn tại. Vừa có Saido như vậy trợ lực, Wano mới có thể duy trì một cái giả tạo hòa bình. Hiện tại, Momosuke chết đi, mà Saido cũng không khả năng ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Cho nên Kinemon muốn nhờ giúp đỡ là đáng kể phương pháp giải quyết. Mặc dù là vấn đề, thế nhưng cẩm vệ cửa khuôn mặt lại tiết lộ ra vài phần tha thiết. Ở bộ dáng này dưới, Saido lệch mở đầu làm bộ không có nghe được cẩm vệ môn nói ý tứ. Cẩm vệ môn sở dĩ hỏi hắn kỳ thực đã có đáp án. Từ ngươi tới quản lý A, cái này Wano, như vậy không người nào dám có thành kiến. Cẩm vệ môn nhắm vào mình nói lên vấn đề, mình làm ra giải đáp, không nghe được, Saido vẫn là như vậy tư thế. Hắn chán ghét phiền phức, ở một năm qua này trong thời gian, người khiêu chiến rồi Wano tất cả lớn nhỏ mấy trăm lưu phái. Đồng thời học tập nó kỹ xảo, nó là lưu phái tương ứng kỹ thuật thủ thắng, đối với mỗi bên lưu phái võ sĩ mà nói. Sử dụng bên ngoài lưu phái mạnh nhất kiếm hào chính là bên ngoài quán chủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể trong nháy mắt trở thành nhận một lưu phái quán chủ. Nói cách khác, Wano võ sĩ cơ bản đều nghe từ với ngươi. Ở khuynh hướng như thế giới, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành Wano đại danh vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Ta không muốn, Saido không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Vì sao? Kinemon hỏi, trở thành Wano đại danh, thành vì một cái vua của nước, vậy làm sao xem cũng không thua thiệt a? Chí ít cũng có thể suy tính một chút. Đại danh, tên quá xấu, ta không thích, Saido nói, Kinemon cứng lại rồi, đại danh tiếng xưng hô này tên quá xấu. Đây là cái gì quỷ lý do cự tuyệt? Ha ha, thật đúng là phù hợp phong cách của hắn thức trả lời. Robin cười nói, thực sự là người kỳ quái, đơn giản chính là một kẻ ngu si, làm đại danh chẳng phải là cả cái quốc gia tài phú đều là của hắn. Sao lại thế? Bởi vì danh xưng như thế kia nguyên nhân liền cự tuyệt đâu. Nếu như ta cũng đồng ý, Hogu Baker nói, ta cảm thấy được không kỳ quái a. Chopper trông coi Hogu Baker, đi ngang qua Saido quản chế sau đó. Hogu Baker tuy là tham tài, nhưng cũng đình chỉ này khinh nhờn sinh mạng hành vi. Điều này làm cho bên ngoài trọng thu được Chopper tôn trọng. Nếu có người gọi con báo lời nói, ta cũng sẽ rất tức giận. Bởi vậy có thể thấy được xưng hô là rất trọng yếu. Ngươi không hiểu, tiền là thế giới này tuyệt vời nhất đồ. Hogu Baker nói, nhưng là cho dù hắn nói như vậy, Chopper sắc vẫn như cũ tiết lộ ra mờ mịt. Hắn cảm thấy có cần phải làm cho này chỉ tiểu con báo bác sĩ phổ cập khoa học một cái. Ngươi nên biết tiền là cái gì sao? Ta biết, là Belly, Chopper nói, đúng đúng đúng. Chính là Belly, Belly có thể mua thật nhiều đồ đạc, bao gồm ngươi thích kẹo đường, một cái quốc gia tài phú có thể ngươi không biết là bao nhiêu. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, những tài phú này chỉ cần xuất ra một phần nhỏ có thể mua một cái đảo nhỏ kẹo đường. Một cái quốc gia tài phú cũng đủ để cho ngươi ăn cả đời kẹo đường. Mặc dù những cái này nêu ví dụ có vẻ thô tục. Thế nhưng đối với Chopper lại là có thêm hiệu quả tốt nhất. Quả nhiên, Chopper lộ ra kinh ngạc biểu tình, không ngừng về phía sau rút lui lấy. Nếu như nó bị người là con báo lời nói nhất định sẽ rất tức giận. Thế nhưng muốn là có thể vẫn ăn kẹo đường lời nói nó sẽ rất do dự. Hogu Baker thấy thế, hắn cổ vũ nói, vậy để cho Saido hắn tiếp thu à. Như vậy ngươi có thể thu được kẹo đường rồi, mà hắn cũng có thể thu được rất nhiều hoàng kim. Saido đối đãi thái độ của hắn, cùng đối đãi Chopper thái độ có thể không giống với. Chopper lời nói so với hắn mà nói cũng cho lực sinh ra. Chopper ngẫm nghĩ một hồi, rất do dự, kẹo đường rất trọng yếu thế nhưng nó lại không muốn can thiệp Saido quyết định. Trông coi nó do dự dáng dấp. Robin mỉm cười nói, cho dù không có nơi này tài phú, người kẹo đường cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Chopper lại càng hoảng sợ. Nó dĩ nhiên đã quên đạo lý dễ hiểu như vậy. Người liền tiếp nhận rồi à. Đại danh, tên này rất tốt, bị Wano kỳ yêu, tuyệt đối không ai biết nói khó nghe. Kinemon khuyên, ta cự tuyệt, Saido vẫn không có đồng ý. Wano, ta chuẩn bị gần một chút thiên rồi rời đi. Ngươi biết Momosuke vì sao chết sao? Kinemon sắc mặt tối xuống. Hắn trầm mặc, cùng biểu hiện ra ngu dốt bất đồng. Hắn đã có đáp án. Làm Vương Chi Yến bên ngoài bắt đầu giả, hắn không thể không gánh chịu cái này fruit. Nói cách khác biến tướng hơn là ta giết chết rồi hắn. Saido nói, Vương Chi tiệc rượu. Đây là trong quý tộc thường gặp đồ đạc, từ vương tộc khởi yến tịch mời quý tộc tham gia, bất quá giống như Wano như vậy mời nước láng giềng tham gia. Nhưng cũng hiếm thấy, nhưng nếu như thêm một cái nữa, mời thế giới chính phủ, như vậy thì là văn sở vị văn, thế giới chính phủ giống như là một cái cán cân a. So sánh ập quốc cùng quốc chi gian. Quốc gia cùng quốc gia giữa ngoại giao vấn đề, đều là thương thảo sau đó mới giao cho bên ngoài phán đoán. Hắn giống như là nhất đẳng tồn tại, nhưng là Wano Vương Chi tiệc rượu lại đem kéo đến rồi trên một trục hoành. Nhất là vì bộ mặt vấn đề, thế giới chính phủ vẫn không thể không đáp ứng trận này hiếp bức thức mà yến hội. Đây vốn là kể tội thế giới chính phủ. Ngươi không tin nha, Saido giang tay ra. Ngươi biết cự tượng vì hành động gì nha? Vì sao thế giới chính phủ muốn đại phí chu trương tiến công Wano? Kỳ thực bọn họ thật chính là muốn động thủ người là ta. hơn một năm trước hành động bởi vì Luchi sự phản bội của bọn họ mà kết thúc. Mà bởi dâu đen đoàn hải tặc bị thua, dâu trắng đoàn hải tặc có cho tàn lại cháy ý tứ hàm xúc. Bọn họ không thể không chậm lại cước bộ của mình. Nhưng mà đến bây giờ ta là trong mắt bọn họ đinh điểm này lại không có thay đổi. Nếu như không có lời của hắn, mà là dựa theo trước kia quỹ tích đi lại, có thể nói thế giới chính phủ căn bản cũng sẽ không chú ý tới Odin gia tộc. Mà Luffy cũng sẽ dùng nhân vật chính quang hoàn tham gia việc này. Tuyệt đối so với hắn xử lý lưu loát nhiều lắm. Nói cách khác, quả thực như hắn nhiều lời. Sách lược của hắn biến tướng mà giết chết Momosuke. Kinemon trầm mặc, hắn suy nghĩ một chút nói. Nếu như không có lời của ngươi, ở Kaido kết thúc đại danh sinh mạng một khắc kia, cái này cái quốc gia cũng sụp đổ. Ngươi kéo dài cái này cái quốc gia sinh mệnh, có lỗi chắc cũng là thân làm võ sĩ trách nhiệm. Chúng ta không có bảo vệ được cái này vừa đảm nhiệm đại danh. Saido không cùng tranh biện, dựa theo hắn ăn khớp quả thực không sai. Lúc đầu bảo vệ quận chúa an toàn chính là võ sĩ chức trách. Bất quá, các ngươi Wano người đều là như vậy sao? Momosuke cái kia sắc tiểu quỷ là bị xinh đẹp nữ tính câu đi à? Ta vẫn đều bảo trì canh gác. Nếu như nói có bất kỳ phản kháng sinh, ta đều có thể hiện tại. Nhưng là, kết quả rõ ràng, Saido thở dài nói, liên tưởng Momosuke đụng phải nặng như vậy chế như trước như vậy khuôn mặt. Có thể phỏng đoán hắn là bị cái gì treo đi. Saido Kenbunsoku Haki mặc dù không cường, nhưng là từ hắn chỗ ở bao phủ đến Momosuke chỗ ở vẫn có thể làm được. Nếu như có bất kỳ chống cự gì sinh, hắn đều có thể phát giác được. Nhưng là kết quả rất rõ ràng không có bất kỳ xung đột sinh. Thậm chí còn đối phương ngay cả phóng xuất ra ác ý cũng không có. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là Kenbunsoku Haki cũng vô pháp cảm giác được biến cố. Kinemon lúng túng ho khan một cái. Đại danh đã vẫn, hay là chớ nói những thứ này chửi bới thanh danh của hắn rồi. Kỳ thực hắn lại không có làm gì sai. Nhiều lắm coi là phong lưu mà thôi. Saido một cách tự nhiên tiếp lời đi. Hắn đã thói quen chế giễu người khác. Chỉ là chế giễu qua đi. Mặt của hắn cứng lên xuống tới. Sắc mặt mang theo bối rối. Hắn vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ này, chỉ nói là người khác phong lưu không sai. Chính ngươi phong lưu nói, tựa hồ cũng không tệ. Anh lạnh lùng nói, nghe không ra bất kỳ tức giận, lại làm cho người không thể không run rẩy thân thể cảm giác được hàn ý. Ta có biện pháp giải quyết hiện tại ở cục diện này. Đi trước ăn bài chuyện về sau rồi. Saido nói, hắn vội vàng thoát thân chạy đi. Kinemon cũng chạy theo đi qua. Vừa chạy vừa hô hỏi, phải làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, Kizaru ngáp một cái. Trên mặt của hắn mang theo buồn ngủ. Hắn giờ phút này không thể không đang ra lệnh yêu cầu phía dưới. Đạp bàn đạp, vội vã, mà đi ở trên mặt biển. Ở dưới người hắn ngoài khơi ở năng lực phía dưới ngưng kết thành lớp băng. Hắn thải xe ô tô bàn đạp độ so với lúc bình thường muốn nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Chỉ bất quá, cái này ở những người khác xem tới vẫn là thong thả. Phụ trách tới tiếp ứng hắn dần. Ti Dolphin chính là muốn như vậy. Kuzan đại tướng, như vậy chậm rãi có thể không làm được. Dần nói, tuy là trên mặt nổi vẫn duy trì hải quân thượng hạ cấp sở hữu lễ nghi. Thế nhưng người nào cũng nghe được ra. Thái độ của nàng cũng không khá lắm. Ti Dolphin cùng Kizaru quan hệ không tệ. Có thể thế nhưng người nói lời này là hắn truy cầu rồi không dưới 100 lần dần. Hắn đương nhiên phải đứng ở thích người bên kia. Kuzan đại tướng, đi lên quân hạm A. Như vậy độ cũng có thể nhanh hơn không ít. Ti Dolphin nói, tốt, Kizaru thở dài. Hắn sở dĩ ở trên biển khơi tuyển trạch xe ô tô làm phương tiện giao thông. Cũng không phải là muốn trương hiển năng lực của mình. Hắn tuyển trạch xe ô tô thuần túy là vì đang làm việc lúc kết thúc có thể ở một cái địa phương nào. đó nghỉ một chút một cái. Lúc này đây hắn không có cự tuyệt, là bởi vì cục diện quả thực rất không xong. Hắn không có thời gian có thể lười biếng. Thứ nhì, Ti Đo Phi ở sau khi nói xong, muốn mờ ám làm ra khẩn cầu tư thế, bằng hữu mặt mũi hay là muốn cho. Ở Kizaru lên sau khi lên thuyền, dần lệnh cưỡng chế thủ hạ nhanh hơn đi độ. Về người công tác tiêu cực sự tình, ở trên chức vị ta không còn cách nào chỉ trích với ngươi. Dần nói, nàng kỳ thực cũng là lại nói là bởi vì ngươi là ta thượng cấp, quan hệ chỉ có không chỉ trách với ngươi, thế nhưng Kizaru đi làm bản chất thượng lại cần chịu đến khiển trách. Kizaru ngáp lên, hắn cũng không có tức giận. Nếu như là Sakazuki đại tướng nói có thể đang nghe bộ hạ mạo phạm hành vi sẽ giận mà xích chi. Nhưng hắn hiển nhiên không thuộc về loại này người, mà là cái loại này có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không người đang ngồi. Được rồi, được rồi, dần nói điểm chính a. Ti Dolphin cười ha hả nói, dần thu liễm dư thừa tâm tình, mặt của nàng khôi phục đang làm việc lúc thở ơ. Ở chúng ta đi tới cái hải vực này trong, xuất hiện rất nhiều thực nhân dã thú, đã có mười mấy cái liên minh quốc tàu chịu ảnh hưởng. Hải quân địa phương phòng ngự bị những dã thú này đơn giản xé bỏ. Có bao nhiêu mấy phần bộ phận căn cứ bị phá hủy. Ở dần hội báo trước, Kizaru liền đã được đến rồi tình báo, nhưng hắn không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Trên mặt của hắn mang theo không muốn người biết lo lắng. Chuyện chúng ta muốn làm là kích giết bầy dã thú này. Sau đó điều tra lai lịch của bọn họ. Có nghe đồn là kim sư tử thả ra, nhưng là bây giờ còn không còn cách nào biết được tin tức chân thực tính. Bởi vì sự tình quan trọng quan hệ, hải quân mới có thể sai phái ra dần. Ti Dolphin còn có Kizaru. Dần cùng Ti Dolphin hai người ở trên thực lực mặc dù hơi có vẻ không kịp Kizaru, nhưng cũng cách xa nhau không nhiều lắm, là trừ bị hải quân đại tướng, một ngày sinh đại tướng sinh bất kỳ biến cố mà khiếm khuyết nhân viên lúc. Bọn họ có thể thế thân vị trí này, nói cách khác cũng cụ bị đại tướng cấp bậc lực lượng. Những thứ này là dã thú tình báo, là do Moonga trung tướng cung cấp. Hắn nói rõ những dã thú này có mạnh khí lực, một con liền có thể lực chiến một con thuyền hải quân quân hạm mà không rơi vào hạ phong. Cần hải quân thiếu tướng trở lên người dẫn dắt mới có thể tiêu diệt. Dần nói, mà ta chọn lựa chuẩn bị là chợt hiện kích, mang tới quân hạm có 6 chiếc ta, Ti Dolphin, còn ngươi nữa, 3 người mỗi người phân biệt mang theo 2 chiếc quân hạm ly khai. Từ cung cấp mà đến không đồng tình báo khoái kích dã thú. Như vậy mới có thể tối đại hóa mà giảm thiểu tổn thất. Mỗi một phút mỗi một giây lãng phí, khả năng liền ý nghĩa phải nhiều chết một người người. Dần nhìn về phía Kizaru, tựa hồ đang đợi đáp án của hắn. Đó cũng không phải một cái hợp cách cử động. Từ lập tức nhiều hơn nhiều như vậy, cường lực dã thú sự tình đến xem. Khả năng rất lớn là người nào đó sở phái ra, mà cái sách lược, không thể nghi ngờ phân hóa rồi hải quân lực lượng, khả năng cho đối phương thừa dịp cơ hội. 3 người vô luận tổn thất người đối với hải quân mà nói đều là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.